Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 8 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 8 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Thời gian tiếp theo, mọi thứ bắt đầu vào guồng quay công việc, nên tôi cũng không có quá nhiều thời gian dành. Mẹ chồng sợ tôi mệt nên thỉnh thoảng lại bảo tôi chuyển sang làm trợ lý cho Vũ, bởi công việc ở vị trí đó không nhiều, chủ yếu đã có anh Hiếu phụ trách. Tôi chỉ cần đến công ty phụ mấy việc lặt vặt cho đỡ buồn chán là được rồi. Tôi biết bà sợ tôi ăn uống ngủ không đủ giấc nên mới khuyên như vậy. Mấy tháng cuối năm công việc chất cao như núi, tôi muốn giúp đỡ phần nào đó cho Vũ, nhưng nghĩ đến em bé trong bụng, cuối cùng chỉ đành ậm ừ bảo sẽ giảm bớt lượng công việc. Dạo gần đây con Bông đặc biệt nghịch ngợm, khi thì cắn xé giải giấy khắp nhà, có hôm làm bể cái lọ hoa mà mẹ chồng tôi thích nhất. Nhưng vì tôi là người nuôi nó nên bà cũng không mắng gì nặng lời, chỉ bảo nếu tôi không có thời gian chăm thì cứ giao cho các cô trông hộ. Tôi không nỡ làm bà buồn nên lúc đi làm sẽ gửi ở chỗ Thư, còn nếu Thư bận sẽ nhốt nó trong chuồng. Thời gian sau đó trôi qua khá yên ổn cho đến một ngày. Một hôm khi tôi đi làm về thì không thấy con Bông đâu. Cửa chuồng chó mở toang, không biết bằng cách nào nó ra ngoài được hay có ai đó đã mở cửa rồi dắt nó đi dạo. Nghĩ vậy tôi vội vội vàng vàng chạy xuống nhà tìm, thế nhưng hỏi bất cứ ai cũng đều nói là không thấy. Lúc này tôi bắt đầu hoảng rồi định sẽ chạy ra ngoài thì phòng chị Hoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Nhìn thấy sự hoảng hốt trên gương mặt của tôi, chị Hoài sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì thế em?" Từ sau chuyện lần trước, tôi cực kỳ không muốn tiếp xúc với người phụ nữ này một chút nào, nhưng vì đang có việc gấp nên tôi đành giả vờ miễn cưỡng nói với chị ta: "Dạ, em đi làm về không thấy con Bông đâu cả. Nó nghịch lắm, em sợ nó lại làm hỏng đồ của mọi người nên đang vội đi tìm. Giờ em đi luôn đây, chị có nhìn thấy nó thì báo cho em nhé." Nói rồi tôi xoay người đi ra ngoài, nhưng chân chỉ vừa mới bước được ba bước đã nghe phía sau có tiếng chị Hoài gọi lại: "À đúng rồi, hình như khi chiều chị có thấy nó chạy ra sân, nhưng gọi người làm thì không thấy ai trả lời. Nghĩ chắc các cô ấy bận việc mà con Bông chơi ngoài đó cũng không làm ảnh hưởng đến ai nên chị không gọi người trông nó. Chắc nó ở đâu ngoài sân hay ngoài vườn thôi, em đi tìm thử xem." Mắt tôi lóe lên một tia mừng rỡ: "Thế ạ, em cảm ơn chị, để em tìm nó." Tôi chạy vụt ra ngoài. Giờ này vẫn còn chưa tối nên việc tìm kiếm khá dễ dàng, mà con Bông rất quấn tôi, thế nên nếu nó ở đâu quanh đây thì chỉ cần nghe tiếng tôi gọi sẽ lập tức chạy ra ngay. Có điều tôi gần như lật tung hết mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Khẽ thở dài chán nản, định quay trở vào trong nhà tìm thêm một lần nữa thì bỗng tầm mắt tôi va phải một nơi. Chính là căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa vườn hoa xuyến chi đã bị rào từ nhiều năm. Đôi chân vô thức di chuyển về phía đó. Đứng trước căn nhà gỗ, cánh cửa xưa nay vẫn khóa im lìm nay đột nhiên lại mở. Ổ khóa bên ngoài cũng bị ai đó bẻ khóa vứt chồng chơ một góc dưới đất. Mặc dù tôi không muốn vào nơi này, bởi nếu để Vũ biết tôi tự ý đi vào, chắc chắn anh sẽ không vui cho mà xem. Nhưng vì không biết con Bông có chạy vào trong căn nhà này hay không, nhỡ làm hỏng đồ đạc gì của anh thì tôi biết phải ăn nói thế nào. Cho nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đi vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đã không còn chắc chắn, bị tôi dùng lực nhẹ đẩy ra liền phát ra mấy âm thanh cót két. Bên trong phòng, đồ đạc được xếp khá gọn gàng, nhưng vì không có người thường xuyên lui tới nên bên trên bề mặt đọng lại một lớp bụi dày. Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, cũng lên tiếng gọi con Bông mấy lần, nhưng đáp lại chỉ là những hồi im lặng kéo dài cùng tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài vọng vào. Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh buốt. Khẽ thở hắt ra một tiếng, đang định trở ra ngoài đến nơi khác tìm thì tôi lại nhìn thấy một chiếc dương gỗ nhỏ nằm dưới đất. Không đúng, nhìn ở góc độ này giống như bị ai đó ném từ trên cao xuống. Chiếc dương méo mó, mấy miếng gỗ gần như rời cả ra, còn đồ đạc bên trong cũng nằm vương vãi ngổn ngang dưới đất. Tôi chạy đến nhặt lên mới phát hiện bên trong là một số vật nho nhỏ kiểu như đồ lưu niệm và một khung ảnh đã cũ. Mặt gương cũng bị vỡ nham nhở vì va đập mạnh. Tôi dùng tay phủi đi lớp bụi mỏng, liền nhìn rõ được dung nhan người trong đó. Sắc mặt cũng bất chợt sững lại. Trong một giây nào đó tôi có cảm giác như có ai đó cầm mảnh thủy tinh đâm thẳng vào tim mình, đau không chịu được. Người trong bức ảnh không ai khác chính là chồng tôi và Quế Anh. Hai người đang mặc áo cử nhân, đứng bên nhau cười rất tươi. Đây có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất của anh mà tôi từng nhìn thấy. Quế Anh cũng vậy, cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung, khuôn mặt mang vẻ ngọt ngào thơ ngây của tuổi mới lớn, chứ không đằm thắm và quyến rũ như bây giờ. Mà dù là năm 20 tuổi hay 30 tuổi thì cô ấy vẫn rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Một người con gái xinh đẹp giỏi giang hoàn hảo như cô ấy, chẳng trách qua bao năm chồng tôi vẫn chưa từng hết yêu cũng đúng thôi, phải không? Có điều, thứ là tôi chú ý hơn cả chính là một phần của bức ảnh này giống như đã bị ai đó xé đi. Cho nên trong ảnh có lẽ là ba người, nhưng giờ chỉ còn Vũ và Quế Anh. Vậy rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Là chồng tôi hay là một người khác? Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì chuyện giữa hai người họ đã là của quá khứ. Tôi không muốn đào sâu thêm, cũng không muốn chồng mình đi làm vất vả về đến nhà còn phải bận tâm đến mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn này. Đang loay hoay nhặt đồ mang trả về chỗ cũ thì đột nhiên phía sau lưng tôi chuyển đến một tiếng động rất lớn. Tôi nghe thế mới giật mình quay ngoắt lại, hai mắt nhất thời trợn to, gương mặt lộ rõ vẻ thảng thốt. Ai cho phép em vào đây lục lọi đồ của tôi? Vũ. Sắc mặt chồng tôi lúc này rất đáng sợ, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi, nghiến răng gần giọng nhắc lại từng chữ. Tôi hỏi, ai cho phép em lục đồ của tôi? Sao không trả lời? Em không... Tỉnh ngay lý gian, không sớm không muộn, lại chọn đúng lúc tôi đang cúi xuống nhặt lại đồ đạc. Bây giờ thì dù có 10 cái miệng tôi cũng không thanh minh nổi. Mà Vũ nhìn thấy trên tay tôi đang cầm khung ảnh vỡ thì lập tức giật lấy. Động tác quá nhanh làm mảnh kính sắc cứa vào tay tôi một đường đủ sâu, nhưng anh chẳng buồn liếc mắt. Giống như việc tôi có bị thương hay không cũng chẳng khiến chồng tôi bận tâm. Vết thương nhói lên, máu chảy ra, nhưng tôi đã nhanh tay dịt chặt lại. Toàn thân như bị đổ keo không nhúc nhích nổi, đứng chết chân nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Thời gian dường như dừng lại ngay lúc này. Vũ tay run run đưa lên chạm vào nó một cách nâng niu. Anh nhìn rất lâu, rất lâu, đến khi cơn giận xông lên đại não không thể kìm nén nổi nữa, anh mới ngước mắt lên nhìn tôi. Anh không nói gì, nhưng cái nhìn lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi không làm gì sai nên không cảm thấy mình có lỗi, chỉ là ánh mắt anh lúc này đã không còn dịu dàng như trước, lạnh lùng mà xa lạ, khiến tôi bỗng chốc như bị ném vào vực sâu không đáy, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén, ngột ngạt không chịu nổi. Anh nghe em giải thích được không? Em không biết tại sao nó bị vỡ, lúc em vào đây đã thấy... Đủ rồi, im đi. Nói rồi, Vũ ném mạnh khung ảnh vào người tôi, sau đó lạnh lùng quay lưng đi thẳng ra ngoài. Bước chân gấp gáp rời khỏi, giống như việc đứng bên cạnh tôi, hít chung một bầu không khí với tôi, khiến anh cảm thấy chán ghét. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi trước mắt nhòe đi, không nhìn ra nổi dáng người quen thuộc nữa, thì ấm ức khóc nấc lên. Nước mắt phút chốc không kìm được mà trào ra, từng giọt rơi xuống, in rõ trên sàn nhà bám bụi. Tôi không muốn rơi nước mắt vì một việc không đáng, một việc mà vốn dĩ nó không liên quan gì đến tôi. Thế nhưng sự uất ức cùng tủi thân mỗi lúc một dâng lên như cào xé ruột gan, trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng. Tôi quệt nước mắt, sau đó cầm khung ảnh đi một mạch ra khỏi nhà, đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm, hỏi mua một khung ảnh mới. Loại khung ảnh này đã có từ mấy năm trước, nên tìm được một cái giống y như vậy, tôi phải đi tận 5-6 cửa hàng. May là cuối cùng cũng tìm mua được. Tôi quốc bộ về đến nhà cũng gần 9 giờ tối mà Vũ vẫn chưa về. Nhìn quanh căn phòng không còn anh nữa, tự dưng lại tủi thân không chịu được. Tôi không muốn khóc một chút nào, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Đến khi cảm nhận được con trai khẽ đạp tôi một cái, tôi mới đưa tay gạt nước mắt. Dù trong lòng rất muốn khóc một trận thật to cho nhẹ lòng, nhưng nghĩ đến em bé trong bụng tôi không dám khóc nữa. Sợ tâm trạng mình tồi tệ sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi giơ tay sờ sờ khung ảnh cũ kỹ, sau đó lại nghĩ đến Vũ và những gì vừa xảy ra tối nay, tự nhiên trong lòng lại thấy muộn phiền không thể tả xiết. Cứ ngồi ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mặt, cho đến khi tỉnh táo lại mới đem khung ảnh kia ra đổi thành cái mới. Cứ dùng tay không gỡ từng mảnh kính nhỏ ra, cuối cùng mảnh vỡ cứ đứt hết cả 10 đầu ngón tay, nhưng vẫn chẳng hơi đâu mà để ý. Tôi chỉ biết nếu không trả nó về nguyên vẹn thì anh sẽ giận và không thèm quan tâm đến tôi nữa. Máu trên tay chảy ra, sợ làm bẩn tấm ảnh nên cứ chốc chốc lại cầm khăn giấy lau đi. Không khóc, nhưng hai mắt tôi đã đỏ hoe. Nhìn dung nhan hai người trong ảnh, rồi lại nghĩ đến thái độ của Vũ, khiến tôi đau lòng kinh khủng. Không còn đau nhói nữa, mà giống như có một lưỡi dao cùn chậm chậm cứa vào tim tôi. Thà rằng đâm một nhát dứt khoát còn đỡ đau hơn thế này. Đang hết sức tập trung nên tôi không để ý có người đang đi vào phòng mình. Lúc sau giọng em chồng tôi cất lên, tôi mới giật mình quay lại, suýt thì buột miệng hét lên, nhưng may là kìm lại được. Làm gì đấy? Hả? À chị... Em chồng tôi mặt mày nhăn nhó quay phát lại gắt gỏng. Hả cái gì? Tôi hết kem dưỡng ẩm rồi, chị đang dùng loại nào cho tôi mượn dùng đỡ một hôm đi. Chị dùng dưỡng ẩm của Estée Lauder, chị để ở trên bàn đấy, em lấy đi. Thư nghe tôi nói vậy liền đi đến bàn trang điểm của tôi tìm đồ. Lát sau khi tôi tưởng nó đã về phòng thì nghe giọng nó vang lên sau lưng. Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi cho cháu tôi còn ngủ, bày vẽ cái trò gì nữa thế? Đưa đây tôi xem nào. Nó nói xong, không đợi tôi đồng ý, đã kéo tay tôi ra xem rốt cuộc tôi đang làm gì. Sau đó dường như phát hiện hai bàn tay của tôi đầy máu me trông gớm ghiếc quá. Hoặc cũng có thể vì nhìn thấy bức ảnh đó nên Thư cứ đứng đực ra một chỗ. Tôi lại im lặng làm nốt cho xong. Qua một lúc sau, cuối cùng nó không chịu nổi nữa, liền lớn tiếng quát tôi. Cũng chỉ là cái khung ảnh cũ thôi mà, vỡ rồi thì vứt mãi nó đi, chị sửa làm cái gì, đứt tay rồi thấy không? Tôi cười nhạt. Phải sửa chứ, đây là ảnh của người anh ấy yêu mà. Yêu đừng cái cóc khô gì, bà đó mà yêu. Nghe Thư nói thế, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó. Nhìn đi nhìn lại đến mức em chồng tôi cũng nhận ra mình vừa thất thố nên lúng túng quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng chữa cháy. Tôi nói bâng quơ vậy đó, mà tôi bảo chị vứt nó đi, không có sửa gì nữa nghe không? Ngồi im đó, tôi đi lấy ơ gâu băng lại cho. Tôi ngơ ra mất mấy giây. Bình thường Thư ghét tôi ra mặt, hễ cứ nhìn thấy tôi là nó lại xỉa sói. Vậy mà hôm nay nó chủ động xử lý vết thương cho tôi. Trời sắp có bão chăng? Chắc nó nói xong câu ấy cũng ngại nên quay người chạy vụt xuống dưới nhà luôn, để lại mình tôi ngồi đực ra đó cho đến khi em chồng tôi lại xuất hiện trước mặt mình. Tay trái xách theo hộp sơ cứu, tay phải là một mâm nhỏ đựng một tô cơm đầy áp thịt cá và một tô canh rong biển, đẩy đến trước mặt tôi. Ngồi đây ăn cơm luôn đi, chiều giờ hì hục làm cái này chưa ăn gì phải không? Chị định bỏ đói cháu tôi à? Tôi ngước lên nhìn Thư, bất giác sống mũi cay xè, sau đó chậm chạp xúc từng muỗng cơm cho vào miệng. Không rõ là vì món thịt kho quá ngon hay vì tự dưng được quan tâm mà xúc động đến rơi nước mắt. Tôi hít sâu một hơi, không dám ngẩng đầu lên, cổ họng nghẹn nghẹn rồi bảo. Không phải em ghét chị lắm sao? Cứ để được thằng cu đi, rồi tôi không ghét nữa. Đang xúc động mà nghe nói trả treo bằng chính cái giọng điệu của tôi hôm ấy, tôi không nhịn được nữa mà bật cười. Thư đợi tôi ăn xong mới mở hộp thuốc, lấy ra một ít bông băng cồn và mấy miếng ơ gâu để lên bàn, sau đó chậm rãi rửa vết thương cho tôi. Sẽ hơi sót một chút, chị cố chịu đi. Ừ, cảm ơn em. Thư hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nó nhìn tôi rất lâu, sau đó cúi xuống tiếp tục đổ lên tay tôi một ít thuốc đỏ. Chẳng hiểu sao lúc bị thương tôi không thấy đau, thế mà từ lúc Thư rửa mấy vết đứt ở tay thì tôi lại sót điên lên được. Dù vậy tôi cũng không dám mở miệng kêu đau, chỉ âm thầm cắn răng nhịn xuống. Hình như chiều nay chị với anh Vũ cãi nhau à? Sao em lại hỏi thế? Thì lúc chiều anh ấy về rồi còn hỏi tôi chị về chưa, rồi chạy khắp nhà tìm chị. Lúc sau tự nhiên mặt mày hầm hầm, lái xe đi đâu đó, đến giờ vẫn chưa thấy về. Rồi giờ thấy chị ngồi sửa cái thứ vớ vẩn này nên tôi đoán là hai người cãi nhau. Tôi nghĩ em chồng tôi cũng đoán ra được tôi đang gặp vấn đề gì nên cũng không phủ nhận mà chỉ hỏi. Chiều nay em đi học có nhốt con bông vào chuồng không? Không, lúc đó tôi vội quá nên không kịp nhốt, chỉ để cho nó tự chơi trong phòng rồi khép cửa ra ngoài thôi. Sao thế? Vậy lúc em về có thấy nó trong phòng không? Đầu mày tôi hơi trao lại khẽ hỏi. Tự nhiên chị nhắc tôi mới nhớ, lúc về không thấy nó trong phòng đâu cả. Xuống dưới nhà thì nghe cô giúp việc nói nó ở trong phòng của các cô ấy. Mà kỳ lạ là hôm nay không có ai vào dọn phòng của tôi. Vậy không lý nào con bông tự mở cửa chạy ra ngoài được. Không cần phải nói gì thêm nữa, chỉ cần nghe đến đây tôi đã biết kẻ bày mưu tính kế hại tôi, hòng để tôi và Vũ cãi nhau là kẻ nào rồi. Thư lấy băng gạc băng lại chỗ vết thương sâu ở trong lòng bàn tay tôi. Mặc dù tay chân nó vụng về nhưng thành phẩm cuối cùng cũng vẫn tạm chấp nhận được. Xong xuôi, nó lại tỉ mỉ gỡ ơ gâu dán vào đầu ngón tay cho tôi. Cái này khá dễ nên chỉ chưa đầy 2 phút là xong. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào khung ảnh, lần này Thư không hề cau có khó chịu như những lần trước, nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi hơn, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài bảo. Đưa đây em làm cho, tay bị thương thế kia cố làm gì? Làm hỏng thì phải đền thôi. Thư tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn tấm ảnh, sau cùng nói một câu đầy chắc chắn. Cái này không phải chị làm hỏng. Sao em biết? Em chồng tôi hừ lạnh. Nếu em là chị, một là em xé nát hết, hai là xé phần ảnh có mặt chị Quế Anh, chứ còn người còn lại liên quan gì mà xé. Ngừng một lát Thư mới nói tiếp. Con hổ ly kia bắt đầu nhắm tới chị rồi à? Tôi hơi ngạc nhiên nhìn nó, không biết rốt cuộc con bé này đã biết được những gì nên tôi không đáp mà chỉ hỏi. Sao tự nhiên em lại nói vậy? Không có gì, chỉ muốn nhắc chị cẩn thận thôi. Đây, xong rồi nhá, giờ gỡ cái ảnh này lồng vào khung mới là hoàn thành. Thư đưa khung ảnh cũ cho tôi, còn nó gom hết mảnh vụn đổ vào thùng rác. Lúc sau nó nhìn thấy khung ảnh tôi mới mua giống hệt cái cũ thì lắc đầu chép miệng. Chị cần gì phải làm khổ mình như thế, mùa đại cái nào chả được. Lỡ anh ấy không thích thì sao? Em nói nhá, tại vì chị muốn sửa cái này nên em mới làm giúp, chứ em biết kiểu gì anh Vũ nhìn thấy cũng sẽ đem vứt đi thôi. Em chồng tôi vừa dứt câu bỗng khựng lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, có khó xử, có áy náy và cảm thông. Chắc nó nhìn ra được tôi không vui, nên từ lúc đó đến khi sửa xong, em chồng tôi không hé răng nói thêm câu nào nữa. Đến khi đứng dậy trở về phòng mới nói một câu: đằng nào anh Vũ cũng lấy chị rồi, chuyện quá khứ chị không cần để tâm làm gì đâu. Tôi bật cười nửa đùa nửa thật. Tình địch về rồi, sao có thể nhắm mắt xem như không có gì hả em? Chị đúng là đồ ngốc, ai nói gì cũng tin được. Thôi ngủ sớm đi. Đêm đó Vũ không trở về nhà. Hình như đây là lần thứ hai anh ra ngoài cả đêm không về thế này. Lần đầu tiên là vào đêm tân hôn của chúng tôi, anh bỏ tôi một mình để chạy đến bên cạnh Quế Anh. Liệu có phải bây giờ anh cũng đang ở bên cô ấy không? Tôi biết mình không có tư cách để ghen với cô ấy. Cũng biết bây giờ anh không muốn gặp tôi, nhưng tôi đã quen với việc mỗi đêm được anh ôm ngủ, nên anh không về thì tôi cũng thao thức cả đêm chờ anh như một thói quen. Sáng ngày hôm sau, tôi ngồi ở bàn ăn nuốt cháo mà chẳng cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì cả. Nhưng vì mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh, chốc chốc lại bảo tôi ăn thêm, nên cuối cùng tôi vẫn phải cố nhét hết hai bát. Xong xuôi lại lủi thủi lên phòng thay quần áo đến công ty, sẵn tiện mang quần áo mới cho Vũ luôn. Vì anh không về nhà nên hôm nay tôi phải nhờ chú tài xế đưa đi. Đến công ty, tôi xách theo túi đồ lên thẳng phòng tổng giám đốc. Không biết giờ này Vũ đã đi làm chưa, nhưng tôi nghĩ hôm nay mình cần phải giải thích rõ ràng chuyện hôm qua cho anh biết. Lúc đứng trong thang máy để lên phòng gặp anh, nhìn số tầng nhảy liên tục, tim tôi cũng vô thức đập nhanh theo. Nghĩ giờ này vẫn còn sớm nên tôi cứ thế mở cửa đi vào. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân tôi như bị ném vào hố băng, đứng chết chân tại chỗ. Người đàn ông tôi yêu đang ngồi ở sofa, bên cạnh anh không phải ai xa lạ, mà chính là người con gái anh ngày đêm mong nhớ. Quế Anh thực sự đã trở về rồi. Tôi không biết bọn họ đã ở đây từ bao giờ, đang làm gì, chỉ thấy cả người Quế Anh gần như dựa vào vai anh. Bỗng nhiên lúc đó toàn bộ dây thần kinh trên người tôi như bị tê liệt, máu trong người đông đặc lại. Tôi muốn xông đến giành lấy anh, nhưng rồi chợt nhận ra mình chỉ là vợ trên danh nghĩa, một chút tư cách cũng chẳng có. Cuối cùng thì chỉ biết tự cười chính mình. Tệ thật đấy. Tim tôi nhói lên một cái, cảm giác như tia hy vọng vừa thắp lên trong phút chốc đã bị dập tắt. Lúc ấy tôi không biết phải nói gì, cũng biết mình là người thừa ở đây, nên cuối cùng chỉ đành cắn chặt môi để ngăn mình không rơi nước mắt. Nghe tiếng động, chồng tôi và Quế Anh cùng nhìn về phía tôi đang đứng. Vũ hơi cau mày khó chịu: vào, sao không gõ cửa? Quế Anh cũng nhìn chằm chằm tôi quan sát một lượt rồi khẽ hỏi: ai vậy anh? Nhân viên công ty đi làm sớm vậy à? Vũ không trả lời, còn tôi cúi gằm mặt không dám nhìn anh, không dám nhìn cả người con gái đang ngồi ở kia. Nghĩ anh đang giận mình, với lại chắc anh cũng không muốn Quế Anh biết hai chúng tôi là vợ chồng, cho nên tôi mới tỏ ra bình thường nhất có thể, cười nhạt rồi bảo: em có người gửi túi đồ này cho sếp, tôi có việc tìm thư ký Hiếu, sẵn tiện mang lên cho sếp luôn. Tôi xin phép ra ngoài trước, xin lỗi đã làm phiền. Cánh môi cố nặn ra một nụ cười. Tôi đặt túi đồ lên bàn làm việc của anh rồi đi thẳng ra ngoài, không dám ngoảnh lại nhìn thêm một giây nào nữa. Chạy một mạch ra ngoài, đến khi chỉ còn một mình trong thang máy, tôi mới ngồi sụp xuống, bưng mặt khóc nức lên. Chết tiệt, rõ ràng anh không hề yêu tôi, vậy mà tôi vẫn có cảm giác mình vừa bị phản bội. Đau đến mức trong một phút nào đó, trái tim gần như ngừng đập, tê liệt hết cảm xúc. Đã không phải là của mình thì dù có cố tranh giành cũng chẳng được. Ra khỏi thang máy, tôi lại trốn vào phòng vệ sinh khóc tiếp. Không biết bao lâu, mãi đến khi nghe có tiếng các cô dọn vệ sinh đi vào, tôi mới giật mình đứng dậy, vội vàng rửa mặt thật sạch rồi trở về phòng làm việc. Cả ngày hôm đó tôi làm việc gì cũng không chú tâm được, khi thì nhầm cái này, khi thì quên cái kia. Trinh nhìn bộ dạng của tôi cùng đôi mắt sưng húp, chắc cũng phần nào đoán ra được tôi đang có chuyện không vui, nên cũng không nổi hứng trêu tôi như mọi ngày nữa, chỉ im lặng làm việc của mình. Mấy ngày sau, Vũ vẫn không về nhà. Tôi muốn gọi hỏi anh đang ở đâu, đã ăn cơm hay chưa, nhưng rốt cuộc vẫn không có can đảm bấm gọi. Cuối cùng chỉ soạn một tin nhắn Zalo gửi cho anh: anh ơi, em sửa xong khung ảnh đó rồi, anh về nhà đi, cả nhà ai cũng mong anh lắm. Anh không muốn nhìn mặt em cũng không sao hết, nhà của anh phòng ngủ cũng của anh. Anh đi qua đêm không về, bố mẹ hỏi em không biết trả lời sao cả. Em sẽ sang ngủ với Thư, anh không cần lo đụng mặt em đâu. Còn không thì để em xin mẹ về nhà bố ở một thời gian cũng được. Tin nhắn rất dài, gửi xong mới phát hiện mình đã khóc từ bao giờ. Từng giọt lã chã rơi xuống thấm vào vạt áo. Tôi sợ mình còn khóc nữa thì con cũng buồn theo, nên chỉ cắn thật chặt môi, ra sức hít vào để lòng mình bình tĩnh lại. Sau đó chắc cũng vì khóc mệt nên ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị, tôi mơ thấy hai chúng tôi trở về ngày tháng vui vẻ trước đây. Sau đó hình như cảm giác được ai đó nằm bên cạnh, ôm mình vào lồng ngực của người ấy, còn hôn lên trán tôi giống như Vũ đã từng. Nhưng đáng tiếc chỉ là mơ thôi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng rồi. Mặt trời đã lên cao, những âm thanh ồn ào bên ngoài theo gió vọng vào qua ô cửa sổ. Tôi theo thói quen nhìn sang bên cạnh, nhưng chẳng có gì cả. Khẽ cười chính mình, có lẽ tôi nhớ anh đến phát điên rồi. Ngay cả nhìn mặt tôi anh còn không muốn, thì sao có thể nằm bên cạnh ôm tôi ngủ, phải không? Chán nản xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong, tôi mới sực nhớ ra hôm nay mình có hẹn với Vi. Mà con này linh thật, vừa nhắc tới đã thấy nó lù lù từ ngoài cổng đi vào. Ở chơi một lúc, tôi đi cùng nó đến trung tâm thương mại, mua vài thứ đồ linh tinh. Trên đường đi tôi gặng hỏi mãi, nó mới chịu khai thật. Hóa ra sắp đến sinh nhật anh Khánh, nên nó muốn chọn quà tặng anh ấy. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười bảo với Vi, mày với anh Khánh chính thức yêu nhau rồi à? Nó đang cầm caravat ngắm nghía, nghe tôi hỏi vậy liền chột dạ, mặt đỏ lên nhưng ngoài miệng vẫn chống chế. Con điên, yêu đâu mà yêu. Tao nói mày nghe, tặng quà cho bạn bình thường không giống tặng quà cho người yêu đâu nhá. Liệu mà khai thật đi, tao còn tư vấn cho. Ở thì cũng hơi thích thích. Tôi không dễ gì buông tha mà tiếp tục trêu nó. Hơi thối hả? Sao hôm nay mày nói lắm thế? Chọn giúp tao đi. Theo mày nên tặng quần áo, caravat hay thắt lưng thì hợp? Quà gì cũng được, miễn là mày tặng, tao nghĩ anh Khánh sẽ thích hết. Vậy à? Ờ, thế chọn đi, màu này ok không? Hai đứa tôi dạo một vòng trung tâm thương mại, cũng mua được thứ cần mua. Khi đi qua cửa hàng đồ trẻ em, nhìn thấy mấy bộ quần áo phi hành gia xinh xinh thì bước chân tôi vô thức cũng đứng lại. Tưởng tượng khi con trai của tôi và Vũ mặc nó chắc sẽ đáng yêu lắm đây. Tôi đưa tay ra định cầm lên xem thì bỗng dưng bên cạnh có một bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ khác vươn ra nhanh như chớp cướp lấy của tôi. Tay tôi đang giơ giữa không trung bỗng khựng lại, sau cùng lúng túng rụt tay về định quay người đi thì đúng lúc này phía sau lại nghe có tiếng người gọi mình. Đây chẳng phải là Quỳnh Nhi sao? Giật mình quay đầu lại nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, phát hiện hóa ra người vừa gọi tên tôi là Diệp, cô bạn chơi chung hội với chồng tôi, từng có mặt ở hôn lễ của tôi và anh ấy. Vì đứng bên cạnh ghé sát tai tôi nói nhỏ, ai vậy mày? Người quen của chồng tao. Hai đứa này á? Sao tao nhìn mặt chả có tí thiện cảm nào thế nhỉ? Lúc này tôi mới để ý bên cạnh Diệp còn có một người nữa, nhưng vì người này đội mũ và đeo kính đen nên tôi tạm thời không nhận ra. Về Diệp, tôi không nghĩ cô ta gặp tôi đúng một lần mà vẫn còn nhớ nên có hơi ngạc nhiên. Dù không thân thiết gì nhưng cô ta vẫn là bạn của Vũ, cho nên tôi vẫn lịch sự chào hỏi. Chào chị. Ừ, em còn nhớ chị chứ. Vâng, lần trước chị có tham dự hôn lễ, em nhớ mà. Ừ nhỉ, suýt thì quên giới thiệu với em. Diệp nhìn tôi nở nụ cười khó hiểu, sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt mới nói với cô gái bên cạnh. Quế Anh, đây là vợ của anh Vũ, lần trước tôi có nói với cậu rồi đấy. Lời Diệp vừa dứt, cả người tôi phút chốc cứng đờ như tượng. Bảo sao nhìn dáng người cô ta rất quen, cứ nghĩ đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không nghĩ sẽ gặp người yêu cũ của chồng ở đây. Trong khi tôi vẫn còn đang thất thần thì Quế Anh đã kéo kính xuống. Cô ta nhìn tôi rất lâu, lúc sau đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Chào em, hình như chúng ta đã gặp nhau cách đây mấy hôm nhỉ? Ờ, vâng. Lúc nãy chị thấy em muốn mua cái này à? Nói tới đây, Quế Anh cầm bộ quần áo giơ về phía tôi. Bộ này đáng yêu nhỉ, nhưng mà cái này dành cho trẻ con 3 tuổi em ạ. Con của em còn nhỏ như vậy, chị thấy không hợp đâu. Nghe cô ta nhắc đến em bé, tay tôi bất giác đưa lên che bụng mình, trong lòng có chút bất an. Đợi lối một chút, sẽ mặc vừa thôi chị. Em nghĩ vậy hả? Tôi không hiểu ý cô ta là gì, nhưng mọi thứ liên quan đến con mình, tôi không muốn bất kỳ ai xen vào. Cô ta nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng quan tâm. Lúc ấy trong đầu tôi bỗng dưng bật ra một câu. Mấy đứa hay nói đạo lý, thường sống như... Đợi bọn họ đi rồi, Vi mới giật tay áo tôi hỏi. Khai thật đi, đứa đeo kính đen kia, có gì với ông Vũ đúng không? Mày đoán xem, người yêu cũ à? Ừ. Lại còn ừ, tao chưa thấy ai như mày luôn đấy. Sao có thể đứng nói chuyện nhẹ nhàng với tình địch như thế được? Lại còn chị, em, mày không thấy ghen tức gì à? Ai bảo tôi không ghen? Tôi ghen phát điên lên được ấy, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng mình không biết mà thôi. Ai chẳng có người yêu cũ, chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì? Thế mày không nghi ngờ lão chồng mày có gì đó với con kia à? Người ta nói á, tình cũ không rủ cũng tới đấy, hiểu không? Cứ cho là ông Vũ không còn yêu, nhưng chồng mày cực phẩm như thế, lỡ con kia cứ bám giết không buông thì mày tính sao? Tao... Vi lừa mắt khoác vai tôi kéo đi. Bình thường mày thông minh á, mày yêu vào ngốc chết đi được. Đã hiền lành còn dễ tin người, ai làm lại mày nữa? Mà sao á, tao thấy cô ta quen quen thế nhở? Hình như gặp ở đâu đó rồi đấy. Diễn viên người mẫu Tạ Quế Anh. Mẹ, tao đã bảo chồng mày có số đào hoa lắm mà không tin. Cỡ ông ấy ngày trước á, toàn cặp với chân dài người mẫu hoa hậu thôi. Với lại tao thấy con kia không hiền đâu, sắc bén, cũng va vấp trải đời hơn bọn mình, nên nó phải đề phòng đấy. Cẩn thận có ngày nó vật mà chết tươi. Tao biết rồi. Ra đến bãi đỗ xe, Vi ngẩn người nghĩ gì đó rồi quay sang bảo với tôi. Giờ đi ăn món gì ngon ngon nhở? Để tao gọi anh Kiên đi chung cho vui. Mày gặp anh ấy rồi à? Gặp rồi, anh ấy đang là cố vấn luật tạm thời cho công ty tao đấy. Có duyên thật. Ồ, thôi đi nhanh đi. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường. Sau hai ngày cuối tuần, lúc đến công ty đã thấy có một phần bữa sáng và một hộp sữa bầu đặt trên bàn của mình. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Rõ ràng Vũ đang giận tôi, không muốn gặp mặt, cũng không muốn nói chuyện với tôi, nhưng lại vẫn không quên lo cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi vui vẻ chén sạch rồi tập trung vào làm việc. Trinh thấy thái độ của tôi khác lạ, không còn buồn bã như mấy ngày trước nữa, mới dám mon men đến thì thầm hỏi chuyện. Chị. Ừ, sao thế? Chị với sếp giận nhau à? Không, sao mày lại hỏi vậy? Thế rốt cuộc có chuyện gì mà sao mấy hôm nay trông chị cứ là lạ ấy? Hôm trước còn khóc sưng cả mắt, sếp cũng không gọi điện hỏi han nhắc chị ăn uống ngủ nghỉ nữa nhỉ? Trong phòng chỉ có hai người chúng tôi, nên tôi cũng nói thẳng luôn với Trinh. Có chút hiểu lầm thôi. Rồi sếp giận chị à? Giọng tôi buồn buồn ừ một tiếng lí nhí trong cổ họng. Ơ, sao lại thế? Mới dạo trước hai ông bà còn phát cơm chó cho bọn em còn gì. Tự nhiên vì một chuyện còn con mà giận nhau đến mức này là sao? Sao mày biết chuyện còn con? Em đoán thế. Chẳng phải sếp vẫn quan tâm mẹ con chị đó à? Chẳng qua anh ấy không muốn ra mặt nên mới phải lén lút thôi. Nhưng tóm lại là chị làm gì anh ấy phật lòng thế? Tôi không muốn đem chuyện trong nhà ra kể lể với người khác, nên chỉ nói qua loa. Món đồ anh ấy thích nhất bị hỏng, đúng lúc chị có mặt ở đó. Nên sếp giận vì nghĩ chị làm hỏng đồ của anh ấy, đúng không? Ừ. Trinh nghe tôi kể thêm phần sau nữa, bỗng im lặng mấy giây, sau đó đập bàn cái rầm, bất bình nói. Vô lý! Bình thường á, sếp tỉnh lắm cơ mà. Tư duy lập luận sắc bén, sao lúc đó không điều tra kỹ mà đã vội kết tội? Có mỗi thế mà cũng giận bà được. Em á, xin chào thua. Ngẫm nghĩ một lát, nó lại nhăn mày bảo tôi. Đừng nói với em, món đồ đó là của người yêu cũ tặng cho anh ấy đấy nhá. Cũng gần gần như thế. Vãi, tỏ thái độ như thế, chắc là ông ấy vẫn còn nhớ đến người yêu cũ rồi. Nó nói xong chắc cũng nhận ra mình vừa lỡ lời nên cười gượng thanh minh. Em xin lỗi chị nhá, tính em bộp chộp nghĩ gì nói nấy, chị đừng chấp em nhá. Mày nói đúng mà. Là sao nữa? Thì ngay từ đầu anh ấy có yêu chị đâu, là chị mày úp sọt anh ấy đấy. Mày thấy chị siêu không? Mặt mũi cái Trinh ngơ ra. Ban đầu nó có hơi ngạc nhiên không tin tôi sẽ nói những lời này, nên cứ nhìn không chớp mắt. Một lúc sau nó cười phá lên. Chị á cũng phét lác gớm nhỉ. Mày không tin à? Không, em á là em không tin đâu. Thà chị bảo em úp sọt sếp, người ta còn tin. Chứ chị có thua kém gì anh ấy đâu mà phải bày cái trò ấy. Mà chuyện người yêu cũ của sếp chị cũng biết à? Chị đã gặp bà đó chưa? Gặp rồi, mà chắc mày cũng biết người đó đấy. Ai? Người em biết đi à? Trình vuốt cằm đăm chiêu một lúc mới quay sang bảo tôi. Để em đoán nhé, có phải là cái bà người mẫu Tạ Tạ gì đó không? Mấy hôm nay cứ lượn lờ tới công ty mình suốt, lần nào tới cũng mua đồ ăn nước uống cho cả nhân viên bọn em. Rồi không biết bà ấy làm cái gì mà cứ ở trong phòng xếp cả ngày ấy. Mày đoán hay nhỉ? Trình nghe xong thì rú lên. Là bà đó thật hả chị? Ừ, thế giờ mày đã tin chưa? Tôi sợ có ai nghe thấy nên mắm môi mắm lợi huých tay nó. Thế nhưng Trinh chẳng những không thèm nghe mà còn bô bô cái miệng. Không, em không tin. Bà kia có ý với sếp hay không em chưa biết, nhưng em tin sếp không phải loại người thay lòng như thế đâu. Em đã bảo chị rồi, ai cũng nhìn ra sếp yêu chị, chỉ có mỗi chị là không nhìn ra thôi. Với cả cái bà Tạ đó đầy phốt. Trước ấy em có đọc được một bài trong hội Anti Group Showbiz, Nói bà ấy cặp kè ông này ông nọ, đổi thân xác lấy vai diễn, đời tư chẳng sạch sẽ thế nào đâu. Sếp không ngu đến mức đâm đầu vào yêu người như thế. Chị, mày dám nói anh ấy vậy luôn à? Biết mình có hơi kích động nói không suy nghĩ, Trình tặc lưỡi cười trừ. À thì em nói thế, nếu mà sếp yêu bà đó thì coi như sếp ngu đi. Nói xong, có lẽ nó biết tôi sắp lửa mắt mắng một trận, nên đã sáp tới bá cổ tôi, kể đủ chuyện trên trời dưới biển để phân tán sự chú ý. Lúc ấy trong lòng tôi vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng cảm thấy biết ơn Trinh rất nhiều. Ít nhất trong khoảng thời gian này, nó ở bên cạnh tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đến gần giờ tan làm, điện thoại tôi báo có tin nhắn mới. Tôi cứ nghĩ là Vũ đã đọc tin nhắn rồi trả lời lại, nên hí hửng mở ra xem. Nhưng khi nhìn thấy dãy số lạ, liền có chút hụt hẫng. Chỉ là nội dung tin nhắn thì không bình thường chút nào. Đối với cô, anh ấy cũng chỉ là chơi bời qua đường thôi, sớm muộn gì thì cũng bị đá thôi. Tôi tò mò nhắn lại, ai vậy? Người đó lại nhắn, cô không cần biết tôi là ai, khôn hồn thì tránh xa anh Vũ ra. Cô có biết mình đang là kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc của người khác không hả? Nhìn dòng tin nhắn mà tôi nóng bừng mặt, giờ thì đã biết là ai đang nhắn tin dằn mặt mình rồi. Nếu bây giờ cả hai đang đứng trước mặt nhau, chắc chắn tôi sẽ không còn bình tĩnh cãi nổi, bởi vì chính mình thật sự như lời cô ta nói, chen chân vào mối quan hệ của hai người họ. Nhưng tôi không muốn đối phương đắc ý nhìn mình như một kẻ thua cuộc nên chỉ bảo, đó là chuyện của tôi với chồng tôi, không liên quan đến người ngoài như cô. Người ngoài? Chắc cô cũng biết tôi với anh Vũ yêu nhau mấy năm nay rồi phải không? Giờ tôi về rồi, cô biết điều thì nên rút lui ly hôn với anh ấy ngay đi. Người như anh ấy chỉ hợp với tôi thôi, còn cô ấy không xứng. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì cướp chồng của tôi, cướp bố của con tôi. Thế nên đừng có mở miệng ra bảo chuyện này không liên quan gì đến tôi. Con trai tôi vốn dĩ có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng vì con đàn bà độc ác như cô nên nó mới phải sống xa bố nó đấy. Cô còn muốn đeo bám anh ấy đến bao giờ? Cô ích kỷ vừa thôi. Chỉ một tin nhắn nạc danh không chứng cứ xác thực, không có một chút đáng tin nào. Dù biết có thể là cô ta đang cố tình dựng chuyện, nhưng lại tựa như có một mũi tên đâm xuyên qua tim tôi, lồng ngực đau đến chảo máu. Việc này cô nên tự bảo với anh Vũ đi. Nếu anh ấy yêu cô, sẽ nghe lời cô ly dị với tôi, hoặc có bản lĩnh thì đến đây cướp người. Thế nhá. Tôi không muốn mình trở nên ngu ngốc, dễ bị dắt mũi trước Quế Anh. Hơn nữa chuyện này tôi cần thời gian để xác nhận lại, cho nên tôi cố gắng tỏ ra thật bình thản, nhắn lại một tin, cẩn thận chụp lại tin nhắn, sau đó thẳng tay cho số điện thoại của cô ta vào danh sách chặn. Tối đó vẫn như mọi ngày, tôi ngồi ở ban công chờ đợi tiếng xe anh về. Nhưng đợi mãi, đến hơn 9 giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng mà tôi mong ngóng. Nghĩ đến giờ này anh đang ở bên Quế Anh là tôi lại không chịu được. Cuối cùng không đợi được nữa, liền đứng bật dậy đi ra khỏi nhà. Tôi không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết đôi chân cứ tiến thẳng về phía trước, tay run run cầm điện thoại gọi lại cho anh. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có ai trả lời. Sau đó dường như đã chuyển sang chế độ máy bay, hoặc cũng có thể anh thấy tôi phiền phức quá nên đã thẳng tay tắt nguồn. Chẳng rõ đau hay không, chỉ cảm thấy vết thương đã khô nơi bàn tay, còn chẳng đau bằng vết thương âm ỉ trong tim, giống như có ai đó cầm dao khoét một đường vậy. Lúc này tôi ngẩng mặt lên mới phát hiện mình đang đứng ở ngã tư. Trước mặt là một xe cá viên chiên đông nghịt người. Từ đây về nhà cũng hơn 2 cây số, chợt nhận ra mình đã đi một quãng xa như vậy. Tôi cố chấp không muốn tin nên cứ gọi cho Vũ hết cuộc này đến cuộc khác. Mãi đến lần thứ 10 thì anh cũng mở máy. Người bên kia còn chưa nói gì. Nỗi ấm ức suốt mấy ngày qua khiến tôi không kìm được suýt nữa khóc òa lên, bất lực hỏi anh hết lần này đến lần khác. Nghĩ gì nói nấy, miệng ngắc ngứa mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh, em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì thì anh mới chịu quay về? Em làm sai ở đâu? Anh nói với em sẽ sửa. Tha thứ cho em có được không anh ơi? Tôi đã hỏi rất nhiều lần nhưng một lời anh cũng chẳng buồn nói với tôi. Cuối cùng tôi ôm mặt bật khóc nức nở, khóc đến ù cả tai. Em đang ở đâu? Nghe tiếng Vũ gọi, tôi mới sực nhớ ra mình chưa cúp máy, vội vàng cầm điện thoại lên định trả lời thì điện thoại cũng sập nguồn. Nhìn màn hình điện thoại tối thui, khẽ cười nhạt thầm nghĩ, đến ông trời cũng không muốn cho mình cơ hội. Chán nản vứt sang một góc, bây giờ tôi chẳng muốn quan tâm chuyện gì nữa. Khách đến mua hàng càng ngày càng đông, ban đầu tôi còn cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc, nhưng mà dần dần bất lực quá nên cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến ánh mắt quái dị của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm. Qua một lúc sau bắt đầu ngớt khách đi, chị chủ mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thương hại, đắn đo vài giây mới vỗ vai tôi khuyên nhủ. Thất tình à? Nước mắt nước mũi tèm lem, tôi ngước đôi mắt sưng húp nhìn chị ấy, cười trong nước mắt. Có lẽ là vậy ạ. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, em đang có bầu đừng có suy nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ quẩn nhé. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Đàn ông không tử tế thì bỏ quách đi. Em xinh thế, kiểu gì chả tìm được người tốt hơn, đúng không? Không phải anh ấy không tốt, chỉ là người quan trọng trong tim anh ấy chưa bao giờ là em. Đơn phương người ta hả? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, khẽ cười nhạt, miệng cứ lẩm bẩm. Nhưng em biết đi đâu tìm người như anh ấy bây giờ? Trên đời này chỉ có duy nhất một người như anh ấy thôi. Nhà em ở đâu? Chút nữa dọn hàng chị đưa em về nhé. Không cần đâu ạ. Vậy em gọi cậu ta đến đón đi, giờ này một mình đi đường nguy hiểm lắm đấy. Anh ấy sẽ không đến đâu. Chị chủ có lẽ biết không khuyên được nên im lặng một lúc lâu rồi cũng không nói gì nữa. Xe cá viên chiên lại có khách ghé mua. Chỉ còn mình tôi ngồi đó suốt cả buổi tối, không ăn gì cả. Chỉ ngồi suy nghĩ về những thứ đã trải qua, về thái độ của anh, về những lời quý anh nói, về cuộc hôn nhân của chúng tôi và cả chuyện hôm qua nữa. Mãi đến khi đường phố đã thưa bóng người, tôi cũng mệt quá mà gối đầu lên ghế, thiếp đi. Chẳng biết tôi đã ngồi đó ở bao lâu, lát sau bên tai tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, mà giọng người này rất quen. Cậu là... Tôi đến đón vợ tôi. Làm sao tôi biết cậu có phải người tốt hay không? Nhỡ cậu thấy con bé xinh muốn bắt cóc nó thì ai chịu trách nhiệm? Ai kia ngang ngược đáp. Người của tôi muốn đưa đi chị cản được chắc. Cậu... Vũ có lẽ cũng nhận ra mình hơi thất lễ nên hắng giọng bồi thêm một câu dễ nghe hơn. Không tin gọi cô ấy dậy hỏi là biết. Chị chủ nhìn anh hơi dè chừng, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn anh quan sát thật kỹ mới thở hắt ra rồi bảo. Đến rồi thì đưa con bé về đi. Hai vợ chồng có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau từ từ. Hơn nữa vợ cậu còn đang mang thai. Lúc nãy nghe xong điện thoại, con bé cứ ngồi ở đó khóc không chịu về nhà. Dỗ mãi mới chịu nín đấy. Làm phiền chị rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy giọng anh sao mà chân thật quá. Giống như anh đang thực sự đứng trước mặt mình vậy. Cơn gió lạnh thổi qua bất giác khiến tôi rùng mình. Ngồi dậy mang tay lên dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Đến khi xác nhận người trước mặt thật sự là anh mới tròn xoe mắt nhìn. Hai mắt đỏ hoe, nhìn Vũ ấm ức nói một tràng. Em đợi anh lâu lắm rồi, chân cũng tê hết rồi. Em mệt, em đói, con cũng đói, chóng mặt quá. Anh đến ôm em nhanh đi, chân em đau. Chị chủ cũng không đành lòng nhìn thêm nữa, mà quay mặt đi chỗ khác, lén lút đưa tay lau nước mắt. Anh cúi xuống ôm tôi vào trong lòng, cởi áo khoác trên người che chắn cho tôi khỏi gió lạnh, sau đó bế thốc tôi lên. Lúc đó tôi cứ bám chặt anh, tựa như nắm cọng rơm cứu mạng. Mà Vũ cũng không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để vỗ về trái tim đầy vết xước. Qua một lúc sau, có lẽ vì vừa mệt vừa đói nên tôi bắt đầu nói rằng: Anh là ai vậy? Định đưa tôi đi đâu thế? Tôi phải về nhà, phải về nhà. Nhà ở đâu nhỉ? Nằm yên. Tự nhiên bị lớn tiếng quát, mặt tôi liền gây ra như phỗng. Nước mắt lại trực trào, vẻ mặt ấm ức hệt như con nhím bị chọc cho xù lông lên, tức giận đấm thùng thụp vào vai anh đẩy ra. Anh không phải chồng tôi, cho tôi về nhà, tôi muốn đi tìm anh ấy, muộn quá không về nhà, anh ấy sẽ lo. Lồng ngực ai kia bỗng như cứng lại, trái tim trong phút chốc như một miếng bọt biển thả vào trong nước, nặng nề không thở nổi. Có tiếng thở dài vang lên bên tai. Anh không cho tôi vùng vẫy mà ôm chặt hơn nữa, giọng nói cũng dịu đi nhiều. Là anh. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Bọng mắt sưng húp đến mức không thể mở to ra được, chỉ có thể hé mắt quan sát người đàn ông này thật kỹ, giống như đang phán đoán xem anh có đang nói thật hay không. Sau đó mạnh mẽ vòng tay ôm lấy cổ anh rụt rịt. Là anh thật à? Ừ. Nghe thế tôi lại ngoan như cún con, nép vào lồng ngực anh, im lặng lắng nghe tiếng tim đập. Một lát sau đột nhiên cất lời. Em sẽ nghe lời anh mà, anh trả lại anh ấy cho em được không? Một câu không đầu không đuôi. Bất cứ ai nghe xong cũng nghi hoặc, nhưng tôi biết Vũ sẽ hiểu. Quả đúng là như vậy. Tôi vừa dứt câu thì bước chân của anh cũng dừng lại. Anh nhìn tôi, hốc mắt nóng lên. Trả lại cho tôi, trả lại anh của những ngày trước kia. Em biết ở trong lòng anh em không quan trọng. Cổ họng tôi nghẹn đắng, cố nuốt xuống ngụm nước bọt, giống như đang chịu đựng cảm xúc nặng nề. Cố ấn lồng ngực mình chặt xuống để giảm bớt khó chịu, lát sau mới nói tiếp. Anh ghét em, không muốn nghe em giải thích, không muốn nhìn mặt em cũng được. Em không bắt buộc gì anh hết, chỉ là đừng như bây giờ, anh đi suốt mấy ngày nay không về. Lúc nào em cũng lo anh có chuyện gì xảy ra không, có ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ không. Tôi ngừng lại một giây, hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Hoặc là anh cứ xem như thương hại mẹ con em về cũng được. Về nhà đi, đừng để em phải lo lắng như thế nữa, có được không? Tôi vừa nói vừa khóc đến lạc cả giọng, sống mũi cay xè đỏ lên, dương đôi mắt vừa sưng đỏ lên nhìn anh. Tôi cứ nhìn mãi không dám chớp mắt, bởi vì tôi sợ chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi thì giọt lệ trực trào nơi khóe mắt sẽ rơi xuống. Anh cũng sẽ không còn bên tôi nữa. Không phải em không quan trọng. Tôi có thể nghe rõ tiếng anh khẽ hít vào một hơi. Sau đó có lẽ cảm thấy lời mình vừa nói giống như một lời thổ lộ, lỗi thời, nên có phần lúng túng quay mặt đi. Đôi chân tiếp tục bước về phía trước. Tôi mở to mắt nhìn anh, ù ù cạc cạc không thể hiểu hết ý nghĩa của câu đó là gì. Chỉ đành ngoan ngoãn im lặng chờ đợi mấy giây mà không nghe anh nói thêm gì nữa. Cuối cùng ôm thất vọng vào người, vòng tay đang ôm anh cũng nới lỏng ra một chút. Thế nhưng khi tôi hờn dỗi định quay đi thì Vũ đột nhiên không nói không rằng câu nào, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi tôi. Toàn thân tôi như có một dòng điện chảy qua, tê liệt đến cứng đờ, ngờ ngờ ngác ngác quên quả phản ứng, bối rối không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình ngay bây giờ nữa. Chỉ thế thôi mà tôi tủi thân suýt khóc. Quá nhiều thứ cảm xúc dồn nén bao lâu nay cùng lúc ập tới, khiến tôi không tài nào chịu đựng nổi. Tôi ôm má anh, chậm chạp hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Ban đầu anh chỉ để mặc tôi phát tiết sự bực bội trong người, lúc sau mới giành quyền chủ động. Cứ như vậy, hai chúng tôi hôn nhau cho tới tận khi trong miệng cảm nhận được vị máu tanh, tôi mới hài lòng buông anh ra, còn cắn một phát vào môi anh đến rớm máu. Anh mút nhẹ cánh môi tôi, tựa chán mình lên chán tôi. Thanh âm khàn khàn rất nhỏ, chỉ nói cho tôi nghe, mang theo cả sự bất lực và nặng nề. Lần sau có cãi nhau, em cũng đừng chạy ra ngoài chịu lạnh như thế. Cứ ngồi ở bậc cầu thang là được, đợi anh hết giận sẽ đi tìm em. Viền mắt tôi nóng nóng, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình nghẹn đắng không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ có thể im lặng rơi nước mắt. Đừng khóc, mắt sưng hết cả rồi đây này. Con nghe được lại khóc theo bây giờ. Kệ em, nghe lời nào, nín đi. Mấy hôm nay khóc nhiều lắm phải không? Tôi chu môi ấm mức kể tội anh. Còn phải hỏi nữa à? Anh chưa rõ mọi chuyện thế nào đã lớn tiếng với em, còn bảo em im đi. Ừ, rồi. Anh biết hôm đó mình có hơi nặng lời với em, là anh sai. Đều tại anh xin lỗi. Em đã nói em không làm hỏng đồ của anh, thế mà một lời giải thích anh cũng không cho em nói. Em cũng đâu muốn chuyện xảy ra như vậy. Tại em sợ con bông chạy vào trong đó làm hỏng đồ của anh nên mới vào tìm nó. Lúc đến thì khóa cửa đã bị bẻ rồi, đồ đạc bên trong cũng rơi vỡ lộn xộn. Em vừa định cúi xuống nhặt thì anh xông vào, còn không để em giải thích đã quát nạt rồi bỏ đi mấy hôm không thèm về nhà. Chưa hết, đi với người yêu cũ thì được, anh em nói cười vui vẻ lắm, còn vợ con mình thì chẳng thèm đếm xỉa tới. Người ta đến tận công ty tìm cũng mặt sưng mày xỉa, ghét. Vũ nghe vậy lập tức xa sầm mặt rồi bảo, Quế anh không phải người yêu cũ của anh, ai mà biết được. Đàn ông ấy cũng muốn thêm chứ không muốn bớt. Vợ đang bầu không giải quyết được, cho nên anh ra ngoài tìm người khác cũng dễ hiểu thôi. Mà nếu có cặp bồ thật á, dễ gì anh chịu nhận. Chồng tôi bày ra vẻ mặt bất lực giải thích, chuyện hôm đó không như em nghĩ đâu. Tại vì sắp tới cô ấy sẽ là gương mặt đại diện cho mẫu trang sức mùa mới của công ty mình, nên mới đến gặp anh. Bọn anh chỉ đang là bàn công việc thôi. Em có thể tin anh được không? Anh với cô ấy chỉ là bạn bình thường thật mà. Nếu để em phát hiện ra anh nói dối, giấu giếm em điều gì thì anh tính sao? Anh im lặng vài giây rồi khẽ thở hắt ra một tiếng. Tùy em xử lý, muốn làm gì anh cũng được. Một ngày nào đó anh phản bội em thì mình ly hôn. Nghe tôi nói vậy, Vũ mới quay sang nhìn tôi, nhìn rất lâu, nhân trung hơi nhíu lại, mãi sau mới nói một câu rất chắc chắn. Sẽ không có ngày đó đâu. Tôi tin người như anh nói được làm được sẽ không lừa dối tôi, hoặc ít nhất cũng không tồi đến mức một chân đạp hai thuyền. Vũ ôm tôi vào trong lòng, mang tay lên sờ mặt tôi, rồi lại sờ tay sờ chân, cuối cùng chạm tay lên bụng tôi xoa nhẹ. Anh nhìn tôi sâu nặng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng thường ngày bây giờ lại trở nên ấm áp và dịu dàng. Ngay lúc này đây trong đó chỉ chứa duy nhất có mỗi tôi thôi. Tôi cũng mỉm cười nhìn anh, cảm giác tủi thân ấm ức dồn nén sau bao ngày xa cách, tưởng chừng như cả hai sẽ không thể quay về như trước kia. giờ đây nằm trong vòng tay anh, tự nhiên tôi không còn cảm thấy giận hờn gì anh nữa. Ít nhất lúc này anh vẫn chọn tôi. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, chốc chốc lại thơm lên trán tôi. Phải rất lâu sau đó anh mới chịu mở miệng hỏi tôi. Em không chịu ăn cơm mà, sao mới mấy ngày không gặp đã gầy đi rồi? Tôi dù vẫn ấm ức nhưng không muốn anh lại lo lắng cho mình nên chỉ bảo, có mà, em vẫn ăn, đồ ăn anh mua em đều ăn hết, chắc tại em nhớ anh quá đó. Không ngủ được phải không? Quầng mắt thâm hết rồi đây này. Anh không về em không ngủ được, con cũng không ngoan, suốt ngày đạp bụp bụp trong bụng em đây này. Nói rồi tôi vén áo lên, sau đó cầm tay anh, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng tròn vo của mình cho anh sờ con. Con trai tôi có lẽ cũng nhớ bố rồi, nên cũng phối hợp đá một cái. Vũ hơi giật mình, cả người anh bỗng nhiên cứng lại, sau đó lại tiếp tục sờ sờ bụng tôi. Trong ánh mắt lóe lên ý cười rất nhẹ, không giấu nổi hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ. Anh còn cúi xuống ghé vào bụng tôi, thì thầm gì đó mà tôi nghe không rõ. Nghĩ đó là bí mật của hai bố con anh, nên tôi cũng không hỏi làm gì. Lúc sau Vũ mới ngẩng đầu hỏi tôi, Cún bảo đói rồi, giờ hai mẹ con muốn ăn gì nào? Anh biết nấu món sườn chua ngọt không? Thích ăn món đó à? Tôi gật đầu như bổ củi, rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại vội vàng túm lấy tay anh, ôm chặt, khẽ nói, nhưng mà anh nấu nhanh rồi lên với em nhé, đừng đi đâu hết nữa. Ừ, anh biết rồi, không đi đâu nữa. Thật không? Thật mà, nhớ vợ con không chịu được. Em chợp mắt chút đi, đợi anh một lát thôi. Không, cho em đi với, em xuống dưới nhà chờ anh nấu rồi ăn luôn. Ngoan, nghe lời anh. Anh không đồng ý em không ăn đâu. Vũ nghe xong cũng bật cười trước độ lì lợm của tôi. Anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc tôi rồi nói, được rồi, lại để anh bế. Được như mong muốn, tôi nhe răng cười hì hì, giang tay ra để anh cúi xuống bế mình lên, chậm rãi đi xuống từng bậc thang, tiến tới thẳng phòng bếp. Vũ cẩn thận đặt tôi ngồi xuống, rồi rắn cao tay áo bắt đầu chế biến sườn. Nhìn dáng anh loay hoay ở bếp mà tôi cũng thấy cuốn hút không chịu nổi. Anh để em phụ cho anh nhé. Không cần đâu, em cứ ngồi đó đợi đi, có cơm sẵn rồi, anh chỉ nấu sườn với canh nữa là xong thôi. Anh đã nói thế thì tôi cũng không lăng xăng làm vướng tay vướng chân anh nữa, ngồi ngoan một chỗ chờ anh nấu xong rồi ăn cùng. Lúc sau có lẽ vì đói quá nên cả tôi và anh đều không nói gì, chỉ im lặng gắp đồ ăn cho nhau. Ăn xong tôi chờ anh dọn dẹp rồi lại bế mình về phòng. Đêm đó cả hai cứ bám chặt lấy nhau, quyến luyến hơi thở của đối phương không muốn buông ra. Anh ôm chặt tôi trong lòng, một bàn tay vòng qua eo xoa bụng tôi. Nhưng vì cả mấy ngày không gặp nên giờ được nằm cạnh anh, tôi lại chẳng muốn ngủ một chút nào cả. Tôi còn hỏi rất nhiều về chuyện công ty và anh Hưng, hỏi anh định làm thế nào, nhưng anh chỉ bảo mọi chuyện cứ để anh lo, sẽ không để mẹ con tôi thiệt thòi. Khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác như dù trời có sập cũng có người đàn ông này thay tôi chống đỡ. Tôi và anh cứ nói chuyện với nhau đến khi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi cảm nhận được có một người nhẹ nhàng xoa bóp chân cho mình, còn hôn lên trán tôi. Giọng anh trầm trầm vang lên bên tai, ngủ ngon. Thời gian này vì chuyện công ty mà cả nhà không một ai có thể vui vẻ nổi. Mẹ chồng tôi cứ thở ngắn than dài, sắc mặt cũng không được tốt. Bố chồng tôi cũng không khá hơn là mấy, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ nặng nề. Có lẽ người buồn nhất lúc này là bố chồng tôi. Cũng phải thôi, nhà có hai đứa con trai, đã không cùng nhau phụ giúp việc công ty thì thôi, đằng này lại vì lợi ích mà đấu đá tranh giành lẫn nhau. Tôi biết dù anh Hưng đã bị đuổi khỏi nhà, nhưng tình thân máu mủ không phải nói bỏ là bỏ được, có thể nhìn ra ông vẫn rất quan tâm đến con trai lớn. Tôi lại gần rót cho bố mẹ chồng tách trà, dè dặt hỏi, Bố mẹ đang buồn chuyện công ty ạ? Ừ, con cũng biết rồi phải không? Vâng, hôm trước con có nghe anh Vũ nói, nhưng tình hình thế nào thì con không biết. Anh Vũ nói con không cần quan tâm đến chuyện này. Mẹ chồng tôi thở dài rồi trả lời, Vũ nó nói đúng đấy, con đang bầu bì, đừng suy nghĩ nhiều biết không. Việc công ty cứ để bố mẹ và chồng con lo. Chắc mấy hôm nay thằng Vũ bận nên không có thời gian quan tâm đến hai mẹ con. Mẹ biết tâm lý phụ nữ mang thai thường ỷ lại chồng mình. Con đừng buồn con trai mẹ nhé. Muốn ăn gì để mẹ bảo cô nấu cho con bồi bổ. Vâng, con hiểu mà mẹ. Tối hôm ấy Vũ lại về muộn như mọi lần. Anh vẫn giữ lời hứa, dù có bận đến mấy cũng sẽ về với mẹ con tôi. Gương mặt anh tràn đầy sự mệt mỏi, trong mắt đỏ ngầu vì làm việc nhiều. Vậy mà về đến nhà anh cũng chẳng được nghỉ ngơi mấy. Tắm rửa ăn cơm xong, anh vẫn không quên pha sữa bầu cho tôi, dặn đi ngủ trước rồi lại ôm máy tính làm việc đến tận 1-2 giờ sáng. Tôi không giúp được gì nhiều cho anh, nên cũng không dám hỏi han làm phiền, sợ làm anh đau đầu thêm. Trong lòng thấy thương anh quá, cho nên thời gian này tôi cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt, không để Vũ phải lo lắng cho tôi nữa. Hai hôm sau, đang bận sắp xếp lại đống giấy tờ thì tôi trông thấy người quen. Gặp Diệp ở đây tôi có hơi bất ngờ. Chị làm gì ở đây? Thế Quỳnh Nhi không biết chị là cố vấn pháp lý cho công ty Nam Dương à? Sắp tới có lẽ chị sẽ thường xuyên đến đây đấy. Nghe cô ta nói vậy, tôi lờ mờ đoán ra được, có lẽ Diệp cũng phần nào biết chuyện chồng tôi và anh Hưng đang âm thầm đấu đá lẫn nhau rồi. Sự xuất hiện của cô ta cũng là hợp lý. À, nhờ chị nói em mới biết đấy. Ừ thôi, chị lên gặp anh Vũ đây, việc quan trọng không thể để lâu. Vâng. Diệp đi rồi, tôi đang định cầm cốc ra ngoài pha chút nước mát thì lại gặp Trinh đang vừa đi vừa tu trà sữa ở ngực tiến đến chỗ mình, đặt cốc nước sông trước mặt tôi rồi bảo: cho chị này, lúc nãy em đi lấy trà sữa gặp anh Hiếu, anh ấy cũng đang mua nước cho chị nên em cầm hộ luôn, nước ép lựu đấy. Ừ, cảm ơn mày. Mà trà sữa ở đâu ra vậy? Chị thấy phòng mình ai cũng có. Nghe bảo có người mời chị ạ. Con bé Trinh vừa nhai chân trâu chóp chép vừa buôn chuyện với tôi. Mà chị này, sao công ty mình mấy hôm nay lắm cô đến thế nhỉ? Vừa nãy bà Quế Anh đến tìm sếp, giờ lại đến bà cố vấn luật này. Đi làm em tưởng hai bà ấy đi trèo kéo khách ấy, ăn mặc hở trên hở dưới, không ra cái thể thống gì hết. Kệ đi, người ta đến bàn công việc, mình không có lý do gì để bắt bẻ cả. Si, em hóng được nhá. Tin, hai bà này là bạn thân với nhau. Bà Quế Anh thì em không nói rồi, nhưng còn bà Diệp này, em thấy có gì đó là lạ. Có cảm giác bà Diệp hình như cũng có ý với sếp mình đấy. Mày học theo cô Nan đấy à? Thật luôn, mắt nhìn người của em rất là chuẩn đấy, chị phải tin em. Mà thôi, chị cứ yên tâm làm việc đi, còn hai bà ấy em sẽ cho vào tầm ngắm giúp chị. Tôi không nhịn được bật cười rồi bảo nó: ừ rồi, chị biết rồi. Trinh gật gật tỏ vẻ hài lòng rồi uống nốt cốc trà sữa. Một lát sau, Diệp và Quế Anh từ tầng trên đi xuống. Lúc đi ngang qua phòng tôi còn nán lại hỏi han tất cả nhân viên trong phòng. Gặp Quế Anh ở đây, có nghĩ đến mấy tin nhắn hôm trước cô ta gửi đến để dằn mặt mình là tôi lại khó chịu. Từ sau lần bị tôi chặn số, cô ta dường như án binh bất động, có lẽ tạm thời không làm phiền tôi. Địch không động ta thì ta cũng không động địch. Thế nên mặc kệ cô ta và bạn mình cười nói với mọi người, tôi vẫn không mảy may để ý đến. Có điều tôi đã muốn lơ đi, nhưng người ta lại cứ muốn làm hạt cát trong mắt tôi. Lát nữa bên cửa hàng sẽ giao thêm bánh ngọt cho mọi người, cả Quỳnh Nhi cũng có phần nhé. Cảm ơn chị, nhưng em không thích đồ ngọt. Vẻ mặt cô ta hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã cười tươi rói. Liếc đến cốc nước trên tay tôi, cô ta hơi nhíu mày khẽ hỏi: em không thích trà sữa sao? Không ạ, phụ nữ chúng ta không nên nạp quá nhiều đường vào cơ thể, không tốt cho sức khỏe mà còn nhanh gây lão hóa da nữa đấy chị ạ. Em nghĩ người nổi tiếng như chị phải hiểu rõ việc chăm sóc bảo dưỡng da hơn bọn em chứ. Chị nghĩ uống một cốc cũng chẳng sao đâu. Vâng, nhưng quan trọng là mình không thích thì có cố uống cũng không thấy ngon chị ạ. Tôi cười nhạt không nói thêm gì nữa, mà Quế Anh có lẽ cũng hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của tôi, nên mặt có chút sượng chân. Thấy bầu không khí miễn cưỡng quá nên đành chào mọi người rồi ra về. Trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái. 5 giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà bảo tôi tranh thủ về nhà sớm vì hôm nay có khách. Tôi không đoán được là ai, mà nghe giọng mẹ chồng có vẻ không vui nên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo sẽ về nhà sớm. Nhưng gần đến giờ tan làm thì chồng tôi cũng từ bên ngoài đi vào. Về thôi, ở nhà có chuyện gì hả anh? Em cũng vừa nhận được điện thoại của mẹ, bố gọi anh Hưng về nhà ăn cơm. Anh chỉ cần nói đến đây là tôi đã hiểu chuyện gì rồi. Có lẽ hôm nay bố chồng tôi với anh Hưng sẽ lại cãi nhau một trận nảy lửa rồi đây. Việc anh Hưng cố tình gây sức ép khiến anh vừa phải gồng gánh công ty, vừa phải tìm cách giữ cái ghế tổng giám đốc, để vẹn cả đôi đường không phải điều dễ dàng. Cho nên tôi chỉ có thể ở bên âm thầm động viên cổ vũ anh. Chỉ là không hiểu sao trong người cứ bồn chồn khó chịu. Lát sau khi về đến nhà đã thấy một chiếc xe lạ ở trong sân. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là xe của anh Hưng. Bên bàn ăn, mọi người đều đã có mặt, chỉ chờ vợ chồng tôi nữa thôi. Bố chồng tôi cất lời: hai đứa cũng ngồi xuống đi. Tôi vừa ngồi xuống thì anh Hưng cười bảo: lâu rồi không gặp em dâu. À vâng. Công việc chắc bận lắm nhỉ? Em có bầu mà gầy quá. Anh nghe nói dạo này nội bộ Nam Dương đang gặp chút vấn đề. Chồng em đang cố tìm cách giữ cái ghế tổng giám đốc nên không có thời gian quan tâm đến em à? Cũng không bận lắm ạ. nhưng em tin chồng em sẽ làm tốt. Muốn ngồi ở vị trí dưới một người trên ngàn người thì phải chịu áp lực không ai chịu được. Anh ta nghe xong thì hơi sững lại, nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dò xét và nghi hoặc, giống như không tin tôi có thể nói ra những lời như vậy. Mà Vũ cũng quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt lạnh lùng như ẩn như hiện, lóe lên ý cười rất nhạt. Bàn tay giấu dưới bàn cũng nắm chặt tay tôi. Mẹ chồng tôi im lặng nãy giờ mới mở miệng. Làm loạn cả công ty rồi để cho em mày đi giải quyết hậu quả. Mày muốn làm gì thế hả Hưng? Mẹ sao thế? Từ bé đến lớn mẹ luôn nghĩ tôi chỉ là một đứa thích chơi bời lêu lổng vô tích sự. Dù tôi làm gì cũng không bì được với thằng Vũ, đúng không? Sao bố mẹ không nghĩ tôi cũng có thể điều hành được công ty giống như thằng Vũ? Dù tôi không bằng nó, nhưng tôi cũng được đi học đàng hoàng. Tôi cũng có đầu óc kinh doanh. Tất tần tật các mảng tôi đều được học hết rồi. Bố chồng tôi không nhịn được cũng lên tiếng. Vậy sao mày không dùng cái đầu của mày đến công ty giúp bố và em mà bày ra cái trò này hả? Rốt cuộc mày muốn gì? Mày muốn bố mày tức chết phải không? Đằng nào, bố cũng chẳng công nhận sự cố gắng của tôi. Thế thì việc gì tôi phải cố chứng minh? Hơn nữa, tôi không muốn mình mãi là cái bóng của nó. Tôi còn muốn nó phải cút khỏi công ty. Động tác cầm đũa của mẹ chồng tôi run lên. Miếng thịt vừa gắp suýt thì rơi ra bàn. Tôi nghĩ dù gì, Hưng cũng không phải con trai bà, cho nên bà mới không cam tâm để mọi thứ vốn thuộc về con trai mình rơi vào tay Hưng. Khi bà định lên tiếng thì bố chồng tôi tức giận đứng phắt dậy, đập ăn cái dầm. Bát đũa va vào nhau kêu loảng xoảng. Mày... Lúc này bỗng dưng cả người tôi nóng bừng lên khó chịu, bụng dưới lẩm nhẩm đau. Tôi nghĩ có thể do hôm qua mình tắm nước lạnh nên cả người mới mệt như vậy. Cố chịu thêm một chút sẽ ổn thôi. Thế nhưng tôi không phát hiện ra cổ mình khi ấy đã nổi lên từng mảng đỏ hồng ghê người. Qua một lúc sau, càng lúc bụng tôi càng đau âm ỉ rồi quặn lên từng cơn. Toàn thân đang nóng như lửa đốt chuyển sang lạnh ngắt như phát sốt. Mồ hôi cứ vã ra như tắm. Khi ấy tôi còn chưa kịp gọi Vũ thì hai mắt trợn ngược lên. Cơn co giật khiến tôi ngã vật ra sàn nhà. Tay chân co quắp lại, bát đũa cũng bị tôi của quạng gạt rơi xuống đất vỡ tan tành. Chồng tôi đang định nói gì đó với bố và anh Hưng, nghe thấy tiếng động quay sang, thấy tôi như vậy thì mặt mũi tái mét, hốt hoảng vội lao đến đỡ tôi dậy. Quỳnh Nhi, làm sao thế em? Có nghe anh nói không? Mọi người thấy thế thì cuống quýt hét toáng lên, tiếng cái thứ to nhất. Mẹ, mẹ ơi, chị Nhi hình như là lên cơn co giật rồi phải không mẹ ơi? Có phải bị dị ứng không? Cổ cũng đỏ hết lên rồi, sao đang yên đang lành lại thành ra thế này? Nhưng lúc ấy đầu óc tôi chẳng còn tỉnh táo nữa, còn suýt cắn phải lưỡi, trong khoang miệng rộng lên mùi máu tanh, là ngón tay của Vũ. Anh rút chiếc khăn mùi xoa trong túi ra, nhét vào miệng tôi, sau đó nhanh chóng bế thốc tôi ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Cố chịu chút nữa thôi, anh đưa em đến bệnh viện, sẽ không sao đâu. Mặc dù đau đến mức sắp ngất đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm chảy ra giữa đùi non của tôi, nổi bật trên làn da trắng muốt. Hai mắt tôi trợn to kinh hãi, nhịp tim hỗn loạn. Tôi biết đó là máu, cũng mơ hồ biết chuyện tồi tệ gì đang xảy ra, nhưng vẫn hy vọng mọi người có thể cứu vãn. Tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, cố bảo vệ sinh mạng bé bỏng trong bụng, khóc không thành tiếng. Cún của tôi. Vũ ngồi ở ghế lái, chốc chốc lại liếc sang, sau đó dường như cũng nhận ra điều bất thường, nên hai mắt đỏ ngầu có thể nhìn thấy cả tơ máu. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, nhấn ga lao vút đi, chưa đầy 10 phút đã đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường đến, dù cơn đau liên tục ập đến hành hạ, khiến tôi muốn chết đi sống lại. Tưởng tượng máu trong người đang dần bị rút cạn, mồ hôi hòa cùng với máu. Tôi không dám nhắm mắt một giây nào, tôi sợ rằng một khi mình nhắm mắt lại, sẽ khiến cún của tôi sẽ không còn ở trong bụng tôi nữa. Tôi sợ người ta sẽ cướp con tôi đi mất, cho nên dù đau đớn thế nào cũng cắn chặt răng ép mình phải tỉnh táo. Chỉ là khi Vũ bế tôi chạy như điên vào phòng cấp cứu thì cả người tôi đã mềm oạt như sợi bún, không còn chịu đựng nổi nữa. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng chồng tôi gào lên. Tôi được anh bế đặt nằm trên chiếc giường lạnh ngắt, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai. Lát sau cơn đau lại tiếp diễn, khiến bụng dưới tôi cuộn lên, có thứ gì đó vừa tuột ra khỏi người tôi. Cả người nhẹ bẫng không còn sức sống. Rất lâu sau, có tiếng nói gấp gáp của một người quát ầm lên. Mau, đi lấy máu mau lên, nhóm máu AB, sản phụ đang trong tình trạng băng huyết, mau. Đến lúc này thì tôi cũng ngất lịm đi, xung quanh không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, đến khi bên ngoài có tiếng người nói chuyện, tiếng tít tít phát ra đều đều từ máy monitor. Tôi mới từ trong màn đêm đen kịt tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, bụng dưới nhói lên. Tôi cảm nhận được ở đó nhẹ bẫng đi. Cố mở mắt ra mới thấy trần nhà trắng xóa, trời vừa hửng sáng. Ngồi bên giường bệnh, Vũ nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, phảng phất nỗi đau thương tột cùng không thể che giấu nổi. Thấy tôi mở mắt liền lo lắng hỏi, em tỉnh rồi sao? Lúc này từng mảnh ký ức vụn vỡ ùa về, tựa như những thước phim quay chậm. Hiện thực tàn khốc lại nhấn chìm tôi vào cơn ác mộng tối tăm kia. Các bạn vừa lắng nghe tập 8 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.